Con rể quyền quý, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907, được rồi, lần này ai đúng ai sai tôi tự có quyết định. Ông cụ lớn phất tay áo. DDM Đường Vĩ Kỳ đi nghỉ ngơi đi, tất cả đợi nó tỉnh dậy rồi nói. Người đàn phong áo đỏ còn muốn nói gì đó, lại bị người phụ nữ trung niên kéo lại, lắc đầu. Người đàn ông áo đỏ hung hăng chừng mắt nhìn Trương Thác ôm lấy Đường Vĩ Kỳ, đi xuống võ đài. Anh bạn Trương, không bị thương chứ? Ông cụ lớn đi tới trước mặt Trương Thác hỏi. Không sao, Trương Thác nói. Ha ha, ông cụ lớn cười khúc khích. Thật không ngờ anh bạn Trương trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ khí, đúng là tiền đồ vô lượng nha. Chuyện hôm nay làm anh chê cười rồi. Tất cả mọi người đều có tính háo thắng, tôi có thể hiểu. Trương Thác cười nói, nếu ở nơi khác Trương Thác chắc chắn cùng Đường Vĩ Kỳ tính toán, anh từ trước tới giờ không phải là một người rộng lượng, nhưng bây giờ đang ở Đường thị, Trương Thác vẫn muốn qua loa cho xong chuyện, không muốn chỉ vì một tên Đường Vĩ Kỳ mà làm loạn mọi chuyện, cùng Đường thị trở mặt mất nhiều hơn được. Ha ha, cảm ơn anh bạn Trương, nếu đã như vậy anh bạn Trương, chúng ta lại nói về chuyện linh thạch được không? Ông cụ lớn dẫn Trương Thác đi vào thung lũng Đường thị. Anh bạn Trương, tôi thấy cậu đã đạt đến ngự khí, không biết cậu hấp thu linh khí bên trong linh thạch như thế nào? Ông cụ lớn không nhịn được hỏi một câu mà ông đặc biệt băn khoăn. Nếu công pháp trong nhà của Trương Thác thất truyền, cậu ta làm thế nào đạt đến ngự khí? Không biết, Trương Thác lắc đầu, vấn đề này, anh cũng không biết phải giải thích với ông cụ lớn như thế nào, đành soạn ra một lời nói dối. Bình thường tôi hay mang linh thạch bên mình, sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên phát hiện mình có thể khống chế khí lưu chuyển quanh thân. Khi Trương Thác bịa ra lời nói dối này, có hơi chột dạ. Quả nhiên, ai biết, khuôn mặt ông cụ lớn toát lên vẻ nghiêm nghị. Anh bạn Trương, xem ra trong nhà cậu có tán linh trận. Tán linh trận, đó là cái gì? Trương Thác tò mò hỏi. Ông cụ lớn cười lắc đầu. Anh bạn Trương, tán linh trận này, mỗi một dòng họ đều sẽ bảo tồn, cũng có thể xưng tụng là gốc của dòng họ. Ông cụ lớn nói đến đây, từ trong túi lấy ra một viên tinh thạch tiếp tục nói. Chỉ cần đem linh thạch này để vào trong tán linh trận, linh khí bên trong linh thạch sẽ lan ra quay chung quanh tán linh trận, chỉ cần có thể chờ đợi bên cạnh tán linh trận một thời gian dài, tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng với khí, mà đạt đến cảnh giới ngự khí. Ông cụ lớn làm cho Trương Thác bất ngờ, anh thật sự không nghĩ đến, linh thạch còn có cách dùng như vậy, hơn nữa cái tán linh trận này, làm cho anh có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ông cụ lớn, chỉ cần chờ ở bên cạnh tán linh trận, tất cả mọi người đều có thể đạt được cảnh giới ngự khí sao? Trái tim Trương Thác đập rất nhanh, nếu đúng là như vậy, không phải nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch có thể sinh ra rất nhiều cao thủ ngự khí đúng không? Đương nhiên không phải, ông cụ lớn lắc đầu. Anh bạn Trương, cậu đã từng nghe qua, người tập võ cần phải chú ý thiên tư chưa? Nghe rồi, Trương Thác xem thường nói. Có điều tôi cho rằng, thiên tư này, chỉ là một loại lý thuyết, cần cù có thể bù cho kém cỏi, muốn cường đại hơn, phải dựa vào chính bản thân mình, thiên tư có hay không, đều giống nhau. Sai rồi, sai rồi. Ông cụ lớn thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tập võ, rất nhiều người không chú trọng thiên tư, chỉ coi thiên tư chỉ là một lý do thoái thác. Thực chất thời gian đầu của võ đạo, thiên tư chính là yếu tố quyết định thành tựu của một người. Cách chương.